Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, Liễu Gia Lão Tổ. Muốn đi cùng đi, bằng không thì, chỉ cần chúng ta bên trong có một cái chạy đi. Vương gia, sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Triệu Tinh Thần âm lãnh hừ nói. Ngươi đang uy hiếp chúng ta. Vương Dần quát nói. Không tin lời nói ngươi có thể một thử một lần. Khô Mộc Không cũng không yếu. Hắn như thường bắt không đến ta Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần hừ nói. Hảo hảo, toàn bộ cút, toàn bộ tất cả cút. Vương Thiên Nhất giận dữ nói. Vương Nguyên, ngươi là vương gia phản đồ. Bất quá, đã ra ra lên tiếng. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Bất quá, từ đó về sau, ngươi không có quan hệ gì với vương gia. Cút, Vương Dần hô nói. Đi, Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Quay đầu rời đi, Triệu Tinh Thần, ngươi sẽ hối hận. Đến lúc, ngươi chính là giống như con chó cầu ta vương gia. Ta vương gia tuyệt sẽ không nhìn ngươi một chút. Vương Dần hừ nói. Ta Triệu Tinh Thần là sẽ không lại về ổ chó. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ngươi mới là chó. Vương Càn mắng nói. Vương Càn, không cần cùng một con chó tranh luận. Để bọn hắn cút chính là. Vương gia lão tổ hừ nói. Bốn người vừa đi ra Bạch Ngọc Lâu. Lúc này, không trung một đạo tiếng hừ truyền đến. Xúc sinh, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Triệu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lên. Sao được? Lại là Tống Bá Long. Bên cạnh còn đứng lấy mấy người. Hiển nhiên, chính mình bốn người bị bao vây. Là Liễu Thạch, Liễu Ấn Cương lão tử. Tống Bá Long thân ra. Vương Nguyên tranh thủ thời gian truyền âm qua tới nhắc nhở nói. Triệu Tinh Thần, người cái xúc sinh. Người giết Liễu gia ta như vậy nhiều tại. Làm hại nhi tử ta một mực hôn mê bất tỉnh. Hôm nay, ta muốn dẫn ngươi về Liễu gia. Hảo hảo chiêu đãi ngươi. Liễu Thạch một mặt âm lãnh. Lúc này, người nhà họ Vương toàn đều vọt ra. Từng cái đều đang cười lạnh. Xem náo nhiệt, chúng ta trúng kế. Đây là Vương gia thiết một cái bẫy. Triệu Tinh Thần truyền âm cho Vương Nguyên mấy cái nói. Trúng kế, trúng cái gì kế? Kiều Phi Hổ nhất thời không có kịp phản ứng. Đoán chừng Vương gia cùng Liễu gia sớm cấu kết ở cùng một chỗ. Bởi vì Liễu gia muốn bắt ta, cho nên Vương gia đào một cái hố để chúng ta nhảy. Như thế đến, liền rũ sạch chúng ta cùng Vương gia quan hệ. Bằng không thì Liễu gia muốn bắt người, ta là Vương gia khách khanh, Vương gia có thể trơ mắt nhìn ta bị người lấy đi sao? Triệu Tinh Thần nói. Một cái Liễu Thạch sợ cái gì? Kiều Phi Hổ cười lạnh nói. Sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi chờ nhìn chính là, chờ lấy, chúng ta liều mạng phá vây chính là. Triệu Tinh Thần nói, Liễu Thạch, ngươi là cái thá gì? Thế mà ở đây giả vờ giả vịt. Kiều Phi Hổ mắng nói, vả miệng, một đạo quát âm thanh truyền đến. Đùng, Kiều Phi Hổ bị làm được lăn lộn trên mặt đất, trên mặt thành đầu lợn. Kiều Phi Hổ giận dữ, nhảy lên. Một kiếm chém về phía xuất thủ một cái lục bào lão giả. Đùng đùng đùng, lão giả liền phiến cái tát. Kiều Phi Hổ cuồng nhả máu tươi bị Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian một thanh gỡ trở về. Vị này hẳn là Liễu gia lão tổ a. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta là Liễu Mạc Dương. Lão giả nói, ta quản ngươi ai. Đánh, Vương Tổ Bình hét lớn một tiếng. Kiếm ra. Một đoàn thanh hồng phá không mà đi. Bổ, đoàn kia thanh hồng bị Liễu Mạc Dương kẹp lấy. Vương Tổ Bình phá vỡ phát toàn lực. Thế nhưng là thanh hồng không nhúc nhích tí nào. Chỉ là hạt gạo, cũng hiển cái gì hào quang. Liễu Mạc Dương cười lạnh một tiếng. Hướng phía trước đưa tới. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian một ấn đi qua. Ầm vang một tiếng. Hai người đều bị chấn động đến quẳng nằm sấp trên mặt đất. Cuồng nhà máu tươi, Liễu gia ta đem bọn hắn mang đi các ngươi Vương gia không có ý kiến a? Liễu Mạc Dương hỏi, đương nhiên không có ý kiến. Bọn hắn chỉ là một đám xúc sinh, không có quan hệ gì với Vương gia chúng ta. Vương Dần cười to nói, ha ha, Vương gia chủ tuổi trẻ tài cao, cũng không tệ lắm. Liễu Mạc Dương cười cười, mặt nghiêm, toàn trói lại mang đi. Vứt, Kiều Phi Hổ giống to. Liễu Mạc Dương, ngươi xem một chút đây là cái gì? Triệu Tinh Thần một thanh nhờ ra cái lóa mắt lóe sáng đồ vật. Thiên Diệu Lệnh, có người nghẹn ngào hô nói. Hôm nay chính là Lý Xuân Thu ở đây, ta cũng muốn bắt ngươi đi. Liễu Mạc Dương kinh ngạc một lúc sau cười lạnh nói. Mang đi, Liễu Mạc Dương, người bắt đồ nhi ta cũng không cùng ta lên tiếng chào hỏi. Cái này không được tốt à. Lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười truyền đến. Không trung truyền đến một đạo hạc minh thanh âm. Không lâu, một con bạch hạc từ phía trên một bên tới. Nháy mắt liền đến, kia là một con to lớn bạch hạc. Cấp trên ngồi một cái mộc mạc áo bào lão giả. Lập tức, vương gia lão tổ giống như là ăn mì ăn đột nhiên ăn ra một con ruồi chết khó chịu. Trong đó còn bao gồm Liễu Mạc Dương. Vương Thiên Nhất, không nhận ra có phải hay không? Lão giả liếc xéo một mặt kinh ngạc Vương Thiên Nhất một chút. Vương Thiên Nhất bái kiến Thái Tôn. Vương Thiên Nhất lập tức kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian tiến lên khom người làm lễ. Ta đã biết, hắn chính là Hạo Thiên Tông Thái Tôn Yến Đạo Tử. Kiều Phi Hổ một mặt hưng phấn nói với Triệu Tinh. Thần, Thái Tôn là chức vị gì? Triệu Tinh Thần há mồm hỏi. Hạo Thiên Lão Tổ Sư Huynh. Kiều Phi Hổ nói. Nghĩ không ra công tử Sư Tôn lại là hắn. Thật sự là hả giận a, Sư Tôn ta. Ta nói. Người đừng nói nhảm. Triệu Tinh Thần nói. Đừng giấu giếm ta. Người ta đều chọn sáng tỏ. Kiều Phi Hổ cười nói. Yến Huynh. Ta nhớ được đồ đệ của ngươi bên trong hình như không có gọi Triệu Tinh Thần a. Liễu Mạc Dương hỏi, thế nào, ta thu đồ đệ còn muốn ngươi đến phê chuẩn hay sao? Yến Đạo Tử mắt lật một cái, châm chọc hỏi, cái kia dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, ngươi đồ đệ này tới quá đột ngột. Liễu Mạc Dương có chút ngượng ngùng trả lời, vị tiền bối này, ta còn không biết ngươi, lúc nào thành ngươi đồ đệ? Triệu Tinh Thần hỏi, lập tức, tất cả mọi người đều sửng sốt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này ngốc à, cao lớn như vậy bên trên sư phó ngươi đều không cần. Đầu óc cháy hỏng à, ha ha ha, Yến Huynh, cái này, người ta hình như không biết ngươi. Liễu Mạc Dương lập tức vui vẻ, tiểu tử, ngươi là không biết ta, bất quá, ta nghe nói qua ngươi, mà lại. Nhận định ngươi là đồ đệ của ta. Muốn đổi ý có phải hay không? Ngươi đánh thắng được lão tử liền bỏ qua ngươi. Yến Đạo Tử một mặt hung tướng nói. Thật không phải hắn đồ đệ a. Đồ đệ này cũng có mạnh thu. Rất nhiều người đều không còn gì để nói. Ngươi đây không phải ức hiếp người sao? Ngươi chỉ ít cũng phải có 200 tuổi đi. Ta mới 19 a tiền bối. Triệu Tinh Thần nói. Có chí không tại lớn tuổi. Lão tử liền nhận nắm đấm. Ngươi nắm đấm lớn hơn ta. Ta nhận ngươi làm sư tôn đều được. Bằng không thì, tiểu tử ngươi liền phải thành thành thật thật cùng lão tử về núi tu luyện. Yến Đạo Tử một mặt, ngang ngược nói. Yến Huynh, loại này đại nghịch đại đạo chi đồ ngươi còn thu tới làm gì? Loại người này đầu tiên là vào vương gia. Thế mà giật dây vương gia tộc người tạo phản. Kết quả bị người khai trừ. Yến Huynh. Loại người này thu không được a. Nếu là hắn cánh cứng cáp rồi. Cái gì thời gian dơ bẩn sư môn cũng khó nói. Liễu Mạc Dương nói. Đó là của ta sự tình. Cùng ngươi có liên can gì? Yến Đạo Tử ông cụ non nói. Liễu Mạc Dương kém chút bị hắn một ngụm nghẹn chết. Thế nhưng là lại không có cách nào a. Gia hỏa này tuy nói cùng chính mình cùng là nửa bước đại thừa cảnh. Nhưng là. Người này thế nhưng là nhập nửa bước đại thừa mấy đạt trăm năm lâu. Công lực hùng hậu, chính mình đánh không lại hắn. Lại nói, hắn sư đệ vẫn là Hạo Thiên lão tổ. Liễu gia thật muốn cùng Hạo Thiên tông chọi cứng. Hình như lực lượng vẫn là yếu một chút. Đi thôi, Yến Đạo Tử nói. Không đi, Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Không đi cũng phải đi. Yến Đạo Tử lửa cháy. Vồ đến một cái. Triệu Tinh Thần đã dùng hết biện pháp, thế nhưng là vẫn là bị diều hâu vồ gà con dạng bắt đến bạch hạc trên người. Chậm rãi, ta còn có mấy cái nô tài muốn dẫn đi. Triệu Tinh Thần hô nói, liền mấy người bọn hắn. Yến đạo tử chỉ vào Kiều Phi Hổ mấy cái nói. Không sai, bình thường đều là bọn hắn hầu hạ ta. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian nói. Tiểu tử ngươi, đến Hạo Thiên Tông ngươi muốn ai còn sợ không có. Ngươi chính là muốn trưởng môn nữ nhi ta như thường đem hắn lấy ra chăm sóc ngươi. Yến đạo tử nói. Không được, ta liền muốn mấy người bọn hắn. Dùng đến dễ chịu, Triệu Tinh Thần bỗng nhiên lắc đầu nói. Đáng ghét, vậy cùng đi, Yến đạo tử giống nói. Vương Nguyên, ngươi mang theo người nhà đến Hạo Thiên Tông đi. Chờ ta thu xếp tốt sau lại nói cho ngươi sự tình. Vương Tổ Bình cùng Kiều Phi Hổ cùng một chỗ đi trước. Triệu Tinh Thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.